Văn hóa Phật giáo truyền thống, tập 2, nhà xuất bản Tôn giáo. Lời nói đầu. Văn hóa Phật giáo truyền thống là những bài pháp dạy về đời sống đức hạnh cho mọi người, không riêng cho những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo. Cho nên, những ai muốn sống đúng đức hạnh làm người, dù có tôn giáo hay không tôn giáo, thì văn hóa truyền thống vẫn là những bài học đạo đức tốt cho họ. Văn hóa truyền thống chính là những bài học đạo đức làm người, làm thánh của Phật giáo. Nhưng nó là của chung của loài người, vì nó là đức hạnh nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Nó là những hành động đạo đức sống cao thượng, biết thương mình, thương người tuyệt vời, mà mọi người cần phải trau dồi hàng ngày. Nó là giới luật của mọi con người cần phải giữ gìn nghiêm chỉnh. Nếu ai đã biết giới luật này mà không giữ gìn nghiêm chỉnh, thì người ấy chỉ là một người vô minh, không sáng suốt, tự chuốc lấy mọi sự đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo đều là những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Vì thế, trong đời sống hiện tại trên thế gian này, hằng ngày quý vị phải biết cách thức sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, thì sự an vui hạnh phúc mới thực sự là chân thật. Do muốn biết cách thức sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, nên phải biết rõ ràng từng hành động thân khẩu ý của mình như thế nào đúng và như thế nào sai giới luật. Sai giới luật tức là phạm giới. Sống đúng giới luật là sống đúng đức hạnh. Sống đúng đức hạnh là sống thương yêu nhau, đem lại sự an vui hạnh phúc cho nhau. Sống phi giới luật là sống vô đạo đức. Sống vô đạo đức là sống đem khổ cho nhau, chẳng biết thương nhau. Kính thưa các bạn đừng hiểu lầm. Những người sống đúng giới luật là sống đặc dị, sống không giống như mọi người bình thường. Không đâu các bạn à, họ sống đúng giới luật nhưng vẫn sống bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng họ lại vượt qua những cái bình thường của mọi người. Vì những cái bình thường của mọi người có những cái phi đạo đức, thường làm khổ mình, khổ người. Cho nên người tu sĩ và cư sĩ Phật giáo phải luôn luôn dè dặt, cẩn thận từ hành động nơi thân, nơi lời nói và nơi sự suy nghĩ. Hành động thân, lời nói và sự suy nghĩ của mình đều phải thể hiện một đời sống đúng đức hạnh, nhân bản, nhân quả. Luôn luôn thực hiện không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Những hành động ấy phải được thực hiện rất cụ thể, thực tế và rõ ràng, chứ không thể nói suông như các vị tu sĩ Phật giáo phát triển Đại Thừa và Thiền Tông hiện nay. Ví dụ 1. Đời sống bình thường của con người, một ngày phải ăn 3 bữa để sống, thì người tu sĩ Phật giáo không thể ăn 3 bữa như mọi người, mà lại ăn 1 bữa, nhưng vẫn sống bình thường, làm việc bình thường mà lại còn ít bệnh tật, khỏe mạnh. Như vậy, trong cái sống bình thường như mọi người, nhưng lại vượt qua cái bình thường, cho nên trở thành cái phi thường. Có đúng như vậy không các bạn? Ví dụ 2. Đời sống bình thường của con người, mỗi khi gặp những chuyện bất toại nguyện hay bị người khác mạ nhục, mạt sát, thì dễ sinh buồn phiền, giận hờn, căm tức, vân vân. Ngược lại, người tu sĩ Phật giáo khi gặp những chuyện bất toại nguyện hay bị người khác hạ nhục, mạt sát, thì họ phải làm sao? Đứng trước cảnh ấy, tâm họ vẫn thản nhiên, bình an và vô sự, không hề có một chút tâm phiền não, ưu bi, sầu khổ hay giận hờn, oán ghét, căm tức người đang mạ lị, mạt sát, làm mình khổ. Như vậy, rõ ràng sống trong cái bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng lại vượt lên cái bình thường, cho nên trở thành cái phi thường. Vì thế, Đức Phật thường dạy các đệ tử của mình khi đứng trước các ác pháp thì phải hiểu rằng đứng lại thì chìm xuống, tiến tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua. Vậy vượt qua cái bình thường của mọi người tức là cái phi thường mà Đức Phật thường nhắc nhở. Ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp, đó chính là giới hành của các bạn. Cho nên những cái bình thường mà lại phi thường là như vậy, ấy là đức hạnh của con người, của những người cư sĩ và tu sĩ Phật giáo. Vì thế những giáo pháp dạy về đức hạnh để sống được như vậy nên gọi là giới đức, giới hạnh, giới hành. Kính thưa các bạn, giới luật thường trong kinh sách Phật có những bài kinh mang tựa đề trực tiếp như giáo giới La Hầu La, giáo giới A Nan, giáo giới Ca Chiên Viên, vân vân. Vì thế tất cả những bài pháp của Đức Phật đều dạy về giới luật cả. Dù nó có mang tên giáo giới hay không mang tên giáo giới thì các bạn cũng nên hiểu nó là giới luật. Giới luật là thiện pháp, giới luật là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai và khổ chúng sanh. Giới luật là một vị thầy đức độ đầy đủ, một vị đạo sư của mọi người. Giới luật giúp cho con người vượt thoát ra khỏi sông mê biển khổ của cuộc đời. Giới luật còn là một người hướng đạo tốt dẫn đường dắt lối chúng ta đến bờ giải thoát. Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Cho nên Đức Phật dạy, giới luật ở đâu là tri kiến đó, tri kiến ở đâu thì giới luật đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Có đúng như vậy không các bạn? Bởi vậy, con đường tìm tu để thoát ra khỏi mọi sự đau khổ của kiếp người thì giới luật là một pháp môn quan trọng nhất. Cho nên những tu sĩ không tu học giới luật là tu sĩ u mê lạc vào đường tu của ngoại đạo, thật uổng cho một kiếp người. Vô tình họ không phải là đệ tử Phật mà là đệ tử của ma. Giới luật quan trọng như vậy, chúng ta phải chịu khó nghiên cứu những bài pháp dạy về giới luật. Vì trong giới luật có đầy đủ trí tuệ, đức hạnh và những pháp hành ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp cụ thể, thực tế rõ ràng, vân vân. Những bài kinh dạy về giới luật được trọn vẹn và đầy đủ nhất của đạo Phật, đó là hai bài kinh trong kinh Trường Bộ tập 1 thuộc tạng kinh Nguyên Thủy Nikaya hệ Pali. 1. Kinh Phạm Võng. 2. Kinh Sa Môn Quả. Chúng tôi chọn lấy hai bài kinh này và 250 giới tỳ kheo tăng, 348 giới tỳ kheo ni để biên soạn thành bộ giới đức, giới hạnh, giới hành của thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, được lấy tên là Văn hóa đạo đức truyền thống Việt Nam. Mỗi giới luật được chia ra làm 3 phần. 1. Phần thứ nhất dạy về giới đức. 2. Phần thứ hai dạy về giới hạnh. 3. Phần thứ ba dạy về giới hành. Phần thứ nhất dạy về giới đức là dạy về đức hạnh của mọi người trên hành tinh này nói chung, nói riêng là cho những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Phần thứ hai dạy về giới hạnh là dạy về oai nghi tế hạnh, những hành động đức hạnh của mọi người trên hành tinh này nói chung, của những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ nói riêng. Phần thứ ba dạy về giới hành là dạy về những phương pháp rèn luyện trao dồi đạo đức cho mọi người trên hành tinh này nói chung, cho những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ nói riêng. Giới luật là pháp môn dạy về phương cách sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đó là những phương pháp tu tập hàng ngày để ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp như trên đã nói, và cuối cùng để đạt được kết quả giải thoát tâm vô lậu, chứng thánh quả A-la-hán. Kính thưa các bậc tôn túc, kính thưa các bạn tăng ni và các cư sĩ bốn phương, kính thưa các bạn, việc biên soạn bộ giới đức tâm vô lậu thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ được mang tên Văn hóa đạo đức truyền thống Việt Nam. Chúng tôi dựa vào những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tạng kinh Nikaya và giảng trạch nghĩa lý theo kinh nghiệm tu hành của chúng tôi đã đạt được, chứ không dựa vào kiến giải, tưởng giải của kinh sách phát triển Đại Thừa và Thiền Tông. Nên có những điều chi sơ sót, không vừa ý, xin các bậc tôn túc cao minh, các bạn tăng ni và các cư sĩ hãy bỏ qua những sơ sót ấy và góp ý để bổ sung thêm hoặc bỏ ra những điều thừa, những điều không đúng. Chứ đừng lấy những điều sơ sót đó mà chỉ trích bài bác lẫn nhau là không tốt các bạn ạ. Làm như vậy cũng giống như những người có tâm lượng nhỏ mọn, hẹp hòi, ích kỷ, thường vạch lá tìm sâu, vạch lưng mình cho người khác xem thẹo thì không tốt các bạn ạ. Người xưa thường bảo đóng cửa dạy nhau, đó là điều tốt đẹp nhất trong gia đình, trong tôn giáo. Còn ở đây chúng tôi nói Đại Thừa và Thiền Tông sai là vì những điều sai của Đại Thừa và Thiền Tông đã trở thành một truyền thống mê tín lạc hậu, phi đạo đức lâu đời. Chính những truyền thống này, nó đã đánh mất nền đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo chân chánh. Vì thế, chúng tôi nói cái sai của Đại Thừa và Thiền Tông không có nghĩa là bài bác, mà có nghĩa là để dựng lại những gì của Phật giáo đã bị Đại Thừa và Thiền Tông ném bỏ. Kính thưa các bậc tôn túc, kính thưa các bạn tăng ni và cư sĩ bốn phương, chúng tôi đã từng chứng kiến và nghe thấy các bạn tăng ni và các cư sĩ giảng sư thường lợi dụng những buổi thuyết giảng của đông đủ Phật tử bới móc, chỉ trích, mạ lị, mạt sát lẫn nhau. Các bạn ấy, họ là những tu sĩ Phật giáo, đều là đệ tử của Phật. Họ và các bạn đều là huynh đệ cùng nhau. Thế mà vì lòng ganh tị, ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi nên vô tình các bạn ấy nở những tâm cư xử với nhau một cách tồi tệ, thật đáng thương hại. Các bạn còn dùng những thơ, văn và băng cassette bài bác nói xấu nhau để phổ biến khắp nơi, có khi còn đưa lên mạng Internet để cho mọi người toàn cầu biết tu sĩ và cư sĩ Phật giáo tu hành ở chỗ tâm ganh tị tầm cỡ như vậy. Thật là đau lòng, phải không các bạn? Kính thưa các bạn, không lẽ vì những cái sai của Phật giáo hiện giờ được chỉnh đốn lại làm cho Phật giáo tốt đẹp hơn thì các bạn không bằng lòng ư? Sao các bạn không chịu lắng nghe quán xét cho kỹ để xem coi những điều chúng tôi nói có đúng hay sai? Nếu đúng thì chúng ta cùng nhau sửa, nếu sai thì chúng ta cùng rỉ tai mà dạy nhau. Có đâu lại làm điều thiếu suy nghĩ như vậy các bạn? Kính thưa các bạn, chúng ta đừng bắt chước những tín đồ của các tôn giáo khác phân hóa chia rẽ nhiều hệ phái, bất đồng chống đối nhau. Đứng trước cảnh này, chúng tôi chẳng biết nói và chẳng biết làm cách nào để các bạn hiểu những hành động trên là thiếu trách nhiệm bổn phận của người Phật tử đối với tôn giáo của mình. Mục đích chúng tôi biên soạn bộ giới luật này là để chỉnh đốn những đức hạnh của những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo. Vì hiện giờ có một số tu sĩ sống phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, xem thường giới luật, không biết xấu hổ, lại còn chế ra giới luật mới để phá sạch đức hạnh của tu sĩ Phật giáo, thường khoe khoang lực lượng tăng ni và Phật tử đông đảo, rầm rộ, cách thức tổ chức sự họa và cấp bằng này bằng nọ của mình, mà hành động tu hành và phạm hạnh chẳng có một chút nào cả. Họ đang làm đào kép múa may đóng tuồng trên sân khấu Phật giáo. Họ đang làm trò cười cho những người am tường Phật giáo. Họ là những người đáng thương, không đáng trách. Tại sao vậy? Vì các bạn ấy đang chịu ảnh hưởng kiến chấp của kinh sách phát triển Đại Thừa và Thiền Tông, nên vô tình họ diệt Phật giáo mà không hay biết. Thật rất tội nghiệp cho những ai tu theo Phật giáo có mắt mà không trồng. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời bạn: làm người ai cũng biết khen và chê, nhưng phải hiểu rõ khen chê như thế nào đúng và như thế nào sai. Cho nên vấn đề khen chê rất quan trọng trong cuộc sống chung đụng và va chạm với mọi người. Người ở đời không mấy ai lưu ý đến những vấn đề này, cho nên khi được khen không cần biết đúng sai, phải trái như thế nào, nhưng tâm họ vẫn hân hoan, vui mừng ra mặt và còn tỏ ra thiện cảm, ưa thích người khen mình. Ngược lại khi bị chê bai hoặc bị nói xấu thì tỏ lộ nét mặt căm tức, giận hờn, khổ đau, thù ghét, mất thiện cảm, không ưa thích người đó. Lúc bấy giờ họ không cần biết người khác chê đúng hay chê sai, chỉ biết tức giận và cố trả thù là trên hết. Người tu sĩ Phật giáo không nên để tâm bị chi phối bởi lời khen hay tiếng chê như vậy, mà phải hiểu cho rõ ràng khen như thế nào là khen đúng và khen như thế nào là khen sai. Chê cũng vậy, chê như thế nào là chê đúng và chê như thế nào là chê sai. Do sự hiểu biết rõ ràng như vậy, cho nên khi được khen không vội mừng vui, khi bị chê không vội buồn bã. Theo như lời Đức Phật đã dạy: Này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, các người chớ có gì vậy mà sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi, làm cho các người đau khổ, không ích lợi gì. Các ngươi phải nói rõ những điều không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi. Việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Lời dạy trên đây của Đức Phật chúng ta nên nhớ cho thật kỹ, để khi gặp những ai khen hay chê mình thì chớ có vui mừng hay công phẫn tức giận, đó là tự mình làm cho mình đau khổ, phải không các bạn? Khi chúng ta bị chê bai, bị chỉ trích, bị nói xấu vân vân, chúng ta đừng vội căm tức, mà nên xem xét người chê bai nói xấu mình hay người khác họ là người như thế nào. Lời chê của họ có đúng hay sai? Chê họ có dựa đúng vào những tiêu chuẩn đạo đức làm người hay không? Nếu khen chê mà không đúng tiêu chuẩn đạo đức này là khen chê sai. Khen chê sai là người không có chánh tri kiến. Người không có chánh tri kiến là người hay làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Người như vậy rất tội nghiệp, chúng ta nên tha thứ và thương yêu họ. Khi được khen hay bị chê thì chúng ta muốn biết rõ đúng hay sai thì phải dựa vào giới luật đức hạnh của Phật giáo như trên đã nói. Phải sáng suốt nhận định, nếu lời khen kia đúng giới luật, đó là họ khen đúng. Còn ngược lại, khen không đúng giới luật là khen sai. Chê cũng vậy, chê người phạm giới là chê đúng, chê người không phạm giới là chê sai. Chê người phạm giới mà người ta không phạm giới là mình nói xấu người ta, là mình chê sai, mình sẽ bị tội lỗi, phải trả nhân quả tội ác mà không tránh khỏi. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán khen ta, thời các người không nên hoan hỷ vui mừng, tâm không nên thích thú, vì hoan hỷ vui mừng thích thú thời sẽ có hại cho các người. Này các tỳ kheo, các người hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chính xác. Việc này có giữa chúng tôi, việc này xảy ra giữa chúng tôi. Đây là lời khuyên của Đức Phật. Chúng ta cần phải lưu ý những lời dạy này, vì nó có một giá trị lợi ích rất lớn đối với đời sống của chúng ta. Khi chúng ta muốn khen hay chê ai, cũng phải dựa vào giới luật, vì giới luật là tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn cho lối sống thánh thiện của mọi con người. Cho nên, người phạm giới luật là người đáng chỉ trích, đáng khinh chê. Còn ngược lại, người nghiêm trì giới luật là người đáng được khen, đáng được ca tụng. Này các tỳ kheo, đấy là những vấn đề không quan trọng nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Như Lai. Đúng vậy, muốn khen hay chê ai, chúng ta đều dựa vào giới luật thì sự khen chê mới đúng nghĩa. Vậy giới luật là gì? Giới luật là thiện pháp như trên đã nói. Giới luật là đạo đức làm người, làm thánh. Giới luật là pháp môn vô lậu, thường mang đến những kết quả giải thoát thực tế, cụ thể, rõ ràng hiện tại, không có thời gian chờ đợi cho những người tu sĩ Phật giáo đến để mà thấy kết quả ngay liền. Giới luật gồm có nhiều giới, mỗi giới đều có tính chất đặc thù riêng về đức và hạnh của nó. Vì thế, nó mới được mang tên là giới vô lậu. Nó mới được mọi người cung kính và tôn trọng. Chính nó mới đem lại sự an vui hạnh phúc cho cá nhân của mọi người. Chính nó mang lại sự êm ấm hạnh phúc cho từng mỗi gia đình. Chính nó cũng mang lại trật tự an ninh cho xã hội và phồn vinh thịnh trị cho đất nước quê hương xứ sở. Bởi vậy, giới luật là một pháp môn rất quan trọng và vô giá đối với đời sống của con người. Người không có giới luật là người vô đạo đức, thường sống làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vì thế, mọi người ai ai cũng cần phải học hiểu giới luật, vì học hiểu giới luật thông suốt là cả một sự lợi ích rất lớn. Nó sẽ giúp cho mọi người vượt lên mọi sự khổ đau của kiếp làm người, và nó chuyển hóa luật nhân quả, khiến cho nhân quả không còn tác dụng trên thân tâm của chúng ta nữa. Nhờ thế, chúng ta đã biến cảnh sống thế gian thành cảnh giới thiên đàng cực lạc, một cảnh sống mà mọi người đều ước mơ. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc. Chương 1. Giới luật. Sự lợi ích thiết thực cụ thể trong đời sống hàng ngày của mọi người. Điều lợi ích thứ nhất của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều lợi ích thiết thực thứ nhất của giới luật là sự ước nguyện cho mình được mọi người thương yêu, quý mến, cung kính, tôn trọng như trên đã nói. Muốn được lòng tin vững chắc thì chúng ta hãy sống đúng giới luật để thấy sự ước nguyện thành hiện thực. Cho nên điều ước nguyện thứ nhất là điều ước nguyện để được mọi người thương yêu, quý kính. Vậy chúng ta hãy nghe lời Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính, tôn trọng, tỳ kheo phải sống thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. Thưa các bạn, theo như lời Phật dạy trên đây, thì khi nào giữ gìn giới luật được nghiêm túc thì có năm đức hạnh khác được viên mãn như trên đã nói. Các bạn đừng nhầm lẫn năm đức hạnh này là năm pháp tu. Năm đức này gồm có: 1. Đức kiên trì. 2. Đức tịch tỉnh. 3. Đức thiền định. 4. Đức quán hạnh. 5. Đức độc cư. Khi giới luật được nghiêm túc thì năm đức hạnh này được thể hiện viên mãn trong nếp sống hàng ngày của các bạn. Do đó, mọi người cảm nhận và thấy được năm đức này hiện bày nơi các bạn rõ ràng, nên họ đều quý mến, thương yêu, cung kính và tôn trọng. Cho nên chúng ta phải hiểu những lời dạy trên đây là để nhấn mạnh về sự ước nguyện đạt được kết quả tốt đẹp, rõ ràng, thực tế, cụ thể do từ hành động sống đúng giới luật. Đoạn kinh trên đây cho chúng ta thấy đạo Phật có một tiêu chuẩn về sự ước nguyện hay cầu mong một điều gì để đạt được kết quả tốt đẹp như ý muốn, thì giới luật chính là tiêu chuẩn của nó. Hầu hết mọi người sống trên hành tinh này đều có nhiều ước nguyện, nhưng tất cả những ước nguyện ấy không thành tựu, viên mãn được là do họ không biết tiêu chuẩn nào sống để đạt thành kết quả ước nguyện đó. Chính họ không biết nên sự ước nguyện của họ trở thành không hiện thực, không kết quả. Thưa các bạn, theo chúng tôi nghĩ, không phải mọi người không muốn sống đúng giới luật, nhưng vì họ không biết giới luật, nhất là không biết giới luật là tiêu chuẩn kết quả của sự ước nguyện, của sự mong ước. Do không biết giới luật là đức hạnh, là thiện pháp, nên họ sống trong ác pháp mà cứ tưởng là thiện pháp. Do sống trong ác pháp mà cầu mong ước nguyện mình được hạnh phúc an vui, thì làm sao có được, phải không các bạn? Đó là một điều xác quyết chắc chắn mà đạo Phật đã chủ trương lấy giới luật làm thầy, dạy cho chúng ta thấy rằng tiêu chuẩn sống đạo đức làm người, làm thánh chắc chắn không phải pháp môn nào khác hơn là giới luật. Vì thế, mọi người phải chấp hành nghiêm chỉnh giới luật, phải tự nguyện như Đức Phật đã dạy: các con tự thắp đuốc lên mà đi, nhưng đi bằng cách nào? Thưa các bạn, đi bằng tri kiến. Tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Nhờ có thắp đuốc tri kiến và giới luật thì những ước nguyện của bạn mới toại nguyện, chứ không ai giúp cho ai được. Dù chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, chư Thần vân vân cũng đành bỏ tay trước sự công bằng của luật nhân quả. Sống trong ác pháp, phạm giới mà cầu mong mình được hạnh phúc an vui thì làm sao đạt được, phải không các bạn? Không đạt được nên các bạn phải dựa lưng vào thế giới siêu hình bằng sức tưởng uẩn của chính mình để thể hiện những trạng thái siêu hình linh thiêng, ban phước giáng họa. Những trạng thái siêu hình ấy là để thỏa mãn lòng ước mơ và cũng làm chỗ nương tựa tinh thần khi gặp tai nạn, bệnh tật nan y hay bất cứ một việc gì khó khăn xảy đến trong đời sống. Vì không tự tin nơi mình nên các bạn phải sống trong ảo tưởng. Do sống trong ảo tưởng nên thế giới siêu hình mới xuất hiện. Có thế giới siêu hình, từ đó loài người tưởng mình dựa lưng vào thế giới đó sẽ có sự an vui, hạnh phúc chân thật. Nào ngờ là phải chịu khổ thêm vì gánh nặng của thế giới siêu hình này. Công sức và sự tốn hao của cải, tài sản của các bạn chi phí cho thế giới này gần như chiếm hết 1/10 tài sản của loài người trên hành tinh này. Để xây dựng và nuôi dưỡng những người hành nghề mê tín ảo tưởng này mà mọi người đều gọi là tôn giáo. Đức Phật biết rõ tâm niệm của loài người, thường ước nguyện cho cuộc sống của mình được hạnh phúc, an vui, nhưng họ lại không biết cách thức nào, đường lối nào sống để đạt cho được hạnh phúc an vui ấy. Bản chất con người phần đông là hay tự ti mặc cảm, tự cảm thấy mình quá yếu đuối trước những uy lực của vũ trụ vô hình hoặc những hiện tượng hữu hình vĩ đại như sông, núi, rừng, biển, thời tiết, nắng, mưa gió, bão, sấm sét, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật, tai ương, vân vân, khiến cho loài người quá sợ hãi, kinh khủng và khiếp đảm. Họ cảm thấy như mình quá nhỏ bé trước hình sắc và sức mạnh của vũ trụ lúc nào cũng đang đe dọa họ. Thưa các bạn, đứng trước những sự hùng vĩ của vũ trụ như vậy, con người chưa biết nguyên nhân nào tạo ra vạn vật và sức mạnh kinh khủng ấy. Vì thế, sự khổ đau chính bản thân của họ lại chồng chất lên những sự khổ đau khác của ngoại cảnh nữa. May mắn thay, trong loài người lại sản sinh ra một bậc vĩ nhân. Người ấy cũng như bao nhiêu con người khác, cũng đã khắc phục được thân tâm mình. Từ đó, người ấy đã khám phá ra những nguyên nhân tạo nên sự vĩ đại của vũ trụ, và chính người ấy biết rất rõ những nguyên nhân của nó. Vì vậy, người ấy đã dạy cho con người biết cách để khắc phục những sức mạnh kinh khủng ấy. Cách thức để khắc phục làm chủ sức mạnh kinh khủng ấy, tức là cách thức làm chủ thân tâm mình. Người ấy chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh ước nguyện đã dạy mọi người những điều ước nguyện rất rõ ràng và cụ thể. Khi muốn sự ước nguyện được thành tựu viên mãn, thì nên căn cứ vào giới luật mà sống. Vì giới luật là thiện pháp, là đạo đức của mọi người. Như vậy, chúng ta suy nghiệm lời dạy của Đức Phật là lấy thiện pháp chuyển hóa ác pháp rất đúng. Vì chỉ có thiện pháp mới chuyển được ác pháp. Vậy ác pháp là gì? Ác pháp là những uy lực của vũ trụ, có những hiện tượng vô hình như sấm sét, những từ trường khí lực, điện lực, tưởng lực, vân vân, hoặc những hiện tượng hữu hình vĩ đại như sông, núi, rừng, biển, thời tiết, nắng, mưa gió, bão, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn, động đất, sóng thần, bệnh tật, tai ương, vân vân, như trên đã nói. Còn thiện pháp là gì? Thiện pháp là giới luật, là phạm hạnh, là đạo đức nhân bản, nhân quả. Vậy lấy thiện pháp chuyển hóa ác pháp như thế nào? Ví dụ, người ta chửi mình không chửi lại, đó là lấy thiện pháp chuyển ác pháp. Họ chửi mãi một lúc mà không ai nói hoặc chửi mắng lại, chửi mãi cho đến khi mỏi mệt, họ liền thôi và không chửi nữa. Đó là lấy thiện pháp chuyển ác pháp. Do sự biết nhẫn nại như vậy và biết vui lòng trước nghịch cảnh của nhân quả như vậy, vì thế mọi việc đều trở lại an ổn bình thường, thì đó gọi là lấy thiện pháp chuyển ác pháp. Có phải vậy không các bạn? Đặt thành vấn đề hơn thua, nếu các bạn không nhẫn nại, chửi lại họ thì mọi việc đâu có được bình thường và yên ổn. Có thể xảy ra án mạng, người đi bệnh viện, kẻ ở tù. Có đúng như vậy không các bạn? Đó là không lấy thiện pháp chuyển ác pháp. Nhẫn nại không chửi lại người khác, đó là hành động thiện pháp. Không chửi lại tức là không phạm giới. Vì trong giới luật Phật dạy, khi chửi lại người khác là phạm vào giới nói lời hung ác. Nói lời hung ác thì làm sao chuyển được hoàn cảnh ác trở nên hoàn cảnh thiện, phải không các bạn? Ở đời mọi người chỉ biết ăn thua đủ, thì ác pháp chồng thêm ác pháp, khổ đau chồng thêm khổ đau, chứ bao giờ hết khổ được. Cho nên Đức Phật dạy ước nguyện được bình an, không bệnh tật, không tai nạn, thì giới luật phải được giữ gìn nghiêm túc. Giới luật giữ gìn nghiêm túc thì ước nguyện ấy sẽ mãn nguyện. Đọc những lời dạy của Đức Phật, các bạn thấy pháp của Phật rất thực tế, cụ thể. Hiện tại không có thời gian, kết quả sẽ thấy ngay liền. Nếu không giữ gìn giới luật thì thôi, chứ đã giữ gìn giới luật nghiêm túc thì điều chi ước nguyện cũng sẽ được mãn nguyện. Điều lợi ích thứ hai của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ hai là ước nguyện cho đời sống của mình về thức ăn, về giải mặc, về chỗ ở và về thuốc thang trị bệnh được đầy đủ, thì giới luật phải sống nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, luôn sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt. Trong cuộc đời này, làm người ai cũng mong cầu cơm ăn, áo mặc, nhà ở được khang trang, được đầy đủ tiện nghi. Nhưng chúng ta ai cũng biết, sự ước nguyện ấy là cả một cuộc đời, một cuộc đấu tranh không ngừng, chiến đấu để bảo vệ sự sống, cơm ăn, áo mặc, nhà ở cho được đầy đủ hơn. Nhưng các bạn cũng biết, sự ước nguyện được đầy đủ ấy có bao giờ đạt được như ý muốn đâu. Cho nên sự ước nguyện ấy, mãi đến khi các bạn xuôi tay trở về với lòng đất, cũng cảm thấy chưa được đầy đủ, phải không các bạn? Do sự ước nguyện sống có một cuộc đời được đầy đủ và sung sướng hơn, nên mọi người tạo ra nhiều ác pháp. Do tạo ra nhiều ác pháp nên phải gánh chịu nhiều sự khổ đau. Do đó người ta bảo sống là tranh đấu. Vậy tranh đấu với ai? Tranh đấu với mình hay tranh đấu với mọi người? Sống là tranh đấu, tức là muốn bảo vệ cuộc sống của mình. Muốn bảo vệ cuộc sống của mình là phải đấu tranh với mọi người, tranh đấu với thiên nhiên, với thời tiết, nắng, mưa, gió, bão, vân vân, tranh đấu với vạn vật từ loài cầm thú to lớn cho đến những loài côn trùng. Tranh đấu chính là phải vật lộn với cuộc sống của mọi người, mọi vật để mưu sinh cho mình. Do sự tranh đấu như vậy nên con người ước nguyện được đầy đủ và hạnh phúc thì chẳng bao giờ có đầy đủ và hạnh phúc được. Cuộc tranh đấu như vậy là cuộc tranh đấu bên ngoài. Cuộc tranh đấu đó gây ra nhiều ác pháp và khổ đau cho mình, cho người. Ngược lại, cuộc tranh đấu mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta là cuộc tranh đấu nội tâm. Cuộc tranh đấu nội tâm là sự ngăn ác, diệt ác pháp trong tâm của mình. Hãy lắng nghe Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món khất thực sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hành, thích sống tại các trụ sở không tịch. Đọc đoạn kinh trên đây cho chúng ta biết rất rõ ràng, muốn có cơm ăn, áo mặc và thuốc thang trị bệnh được đầy đủ thì không phải là cuộc đấu tranh với mọi người bên ngoài, mà là cuộc đấu tranh với nội tâm của mình. Mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta ở đây: nếu muốn có cơm ăn, áo mặc và thuốc thang trị bệnh được đầy đủ thì phải chiến đấu với nội tâm của mình. Chiến đấu với nội tâm của mình là giữ gìn giới luật nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Nhờ đó sự ước nguyện ấy sẽ thành tựu viên mãn, không có mệt nhọc, không có phí sức, không có đau khổ. Đó là cuộc đấu tranh nội tâm của chúng ta. Còn ngược lại, càng đấu tranh với mọi người để đạt được vật chất bên ngoài thì càng vất vả và gặp khổ đau nhiều hơn. Cho nên muốn đạt được vật chất bên ngoài bằng cuộc đấu tranh với mọi người thì tinh thần và sắc thân đều rất mỏi mệt, chứ đâu có sự an lạc hạnh phúc. Đường lối Đạo Phật ứng xử với cuộc sống rất kỳ diệu, không đấu tranh với mọi người để tìm vật chất của cải tài sản, mà chỉ có cách buông xả vật chất của cải tài sản ở nội tâm của mình, tức là gìn giữ giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả, thì của cải, tài sản, vật chất lại đầy đủ như lòng ước nguyện. Vì thế, giới luật đức hạnh là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống của con người. Nó quyết định được những điều ước nguyện của mình để đạt được kết quả đầu tiên trong cuộc sống, đó là ước nguyện cơm ăn, áo mặc, nhà ở, của cải, tài sản được đầy đủ như trên đã dạy. Tóm lại, chỉ có giới luật đức hạnh là một phương pháp giúp cho con người đạt thành ý nguyện sự sống đầy đủ an vui và hạnh phúc. Vậy các bạn phải lưu ý về đạo đức thân hành, khẩu hành và ý hành của mình. Đừng để chúng sống phi đạo đức thì tai họa sẽ đến với mình muôn vàn sự khổ đau trùng trùng duyên khởi. Điều lễ thứ ba của giới luật: ước nguyện cho người khác. Người Phật tử tu theo Phật giáo không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, đều có thể ước nguyện cho người khác được toại nguyện, nhưng đều phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Cho nên điều ước nguyện thứ ba là điều ước nguyện cho người giúp đỡ mình có cơm ăn áo mặc, nhà ở đầy đủ để tu hành được lợi ích hơn, được đầy đủ phước báo như lời Đức Phật dạy dưới đây. Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nay hưởng thụ các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàn tọa và các dược phẩm trị bệnh, mong rằng các hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Theo lời dạy trên đây, người tu sĩ phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mới ước nguyện cho người đàn na thí chủ được nhiều lợi lạc lớn. Khi giới luật nghiêm chỉnh thì sự ước nguyện mới được viên mãn. Còn giới luật không nghiêm chỉnh mà nhận lãnh của đàn na thí chủ thì không bao giờ ước nguyện cho ai được, mà còn mang nợ cơm ăn áo mặc của đàn na thí chủ, và kiếp sau phải làm tôi tớ, người hầu kẻ hạ cho người khác, vân vân. Theo như lời dạy trên đây, các bạn nên hiểu, không riêng người tu sĩ và cư sĩ Phật giáo, mà bất cứ một người nào khác có tôn giáo hay không tôn giáo, hoặc ở giai cấp nào, đều giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Không những điều ước nguyện cho mình, mà còn ước nguyện cho những người khác đều được như ý. Như các bạn thấy rõ, ba điều ước nguyện trên đây đều phải sống đúng giới luật nghiêm chỉnh. Điều ước nguyện thứ ba này, Đức Phật dạy cho người tu sĩ, khi nhận sự cúng dường của người khác thì phải ước nguyện cho người cúng dường nhiều lợi ích lớn. Điều ước nguyện này, chính nó mới là xứng đáng nhận của cúng dường. Người tu sĩ giới luật nghiêm chỉnh thì mới xứng đáng là ruộng phước để mọi người cúng dường, mới xứng đáng là người khất sĩ đệ tử của Đức Phật. Ba điều ước nguyện trên đây, chúng ta thấy rất rõ, mỗi điều đều lấy giới luật làm thánh hạnh trên đường giải thoát. Nếu không giới luật thì không thể nào đi trên đường giải thoát, và cũng không thể nào xứng đáng làm người tu sĩ chân chánh của Phật giáo. Điều lợi ích thứ tư của giới luật: ước nguyện cho người khác. Điều ước nguyện thứ tư là điều ước nguyện cho những người thân của mình được bình an, mạnh khỏe, sống an lạc, hạnh phúc, ít bệnh, ít tật, tai qua nạn khỏi. Khi lâm chung với tâm bình tĩnh, hoan hỷ, không có mê muội, không có trăn trở, không có đau nhức, lúc nào tâm cũng yên vui, thanh thản, an lạc và vô sự. Muốn được vậy thì giới luật các bạn phải giữ gìn nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, đúng theo như lời Đức Phật đã dạy. Kinh ước nguyện dạy, nếu muốn đạt được kết quả của những sự ước nguyện thì nên theo lời Đức Phật dạy dưới đây. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống của ta khi họ chết và mệnh chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ, và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, trú xứ không tịch. Kính thưa các bạn, lời dạy trên đây rất rõ ràng. Muốn ước nguyện một điều gì cho những người thân của mình thì các bạn phải thành tựu viên mãn giới luật. Bởi vì các bạn có thành tựu viên mãn giới luật thì công đức ấy rất lớn, lớn không thể lấy một vật gì trong thế gian mà lường được. Cho nên nói công đức rất lớn là nói đến thiện pháp. Nhưng ở đây các bạn phải phân biệt thiện pháp rõ ràng, đừng hiểu thiện pháp hữu lậu là giới luật là sai. Giới luật là thiện pháp vô lậu, vì vô lậu mới có lợi ích rất lớn, các bạn có hiểu chưa? Các bạn có nghe lời dạy thiện pháp này bao giờ chưa? Đức Phật đã từng dạy tam vô lậu học, là giới vô lậu, định vô lậu, tuệ vô lậu. Cho nên thiện pháp vô lậu của giới luật sẽ chuyển hóa tất cả ác pháp hay chuyển hóa nghiệp ác. Chuyển hóa ác pháp hay chuyển hóa nghiệp ác, nhưng những người thân của các bạn phải biết hướng tâm đến những người giữ giới luật thanh tịnh, hoặc tự bản thân phải giữ gìn giới thanh tịnh. Vì thế, hai người phải tương ưng nhau với tâm thanh tịnh trong giới vô lậu thiện pháp. Trạng thái giới luật vô lậu thiện pháp là một trạng thái tâm thanh tịnh, tức là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên, muốn ước nguyện một điều gì, hoặc người thân của các bạn trước khi chết sợ tâm rối loạn, mê muội, không được sáng suốt tỉnh táo, thì phải giữ gìn tâm bất động, tức là giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, rồi hướng tâm về người giữ giới thanh tịnh và hai trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự tương ưng với nhau, thì được lợi ích rất lớn. Đó là sự hoan hỷ thanh thản, an lạc và vô sự, thành một nội lực ly tham đoạn ác pháp. Trong trạng thái ấy, không còn nghiệp ác nào tác động vào thân tâm họ được. Tại sao vậy? Kính thưa các bạn, khi các bạn giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì các bạn biết rất rõ về thân tâm của các bạn lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Và lúc bấy giờ, các bạn đã xứng đáng làm ruộng phước cho mọi người. Vì thế, các bạn muốn ước nguyện cho một người nào đó, thì người đó phải hướng tâm về các bạn, cũng như lúc lâm chung. Trước khi chết, chỉ cần nhớ nghĩ đến các bạn thì tâm người đó được thanh thản, an lạc và vô sự. Đức Phật và chúng thánh tăng giới luật đều nghiêm chỉnh, cuộc đời của các ngài tâm vô lậu hoàn toàn, các ngài đều chứng thánh quả A-la-hán, nên tâm niệm của các ngài luôn ứng nguyện cho mọi người đều được an vui, hạnh phúc. Nhưng mọi người không hạnh phúc là vì mọi người không hướng tâm về các ngài, không giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, nên dù các ngài có thương xót chúng sanh, nhưng cũng không làm sao cứu giúp chúng sanh được. Cho nên đoạn kinh này dạy các bạn phải hướng về các ngài thì có lợi ích rất lớn. Vậy hướng về các ngài như thế nào? Hướng về với các ngài là hướng về giới luật. Hướng về giới luật là chúng ta phải nghiêm trì thọ bát quan trai giới. Chỉ có giới luật thì mọi người mới gặp nhau trên mọi điểm tương ưng, thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế trong kinh ước nguyện dạy, trước khi mệnh chung thì phải nghĩ đến ta, tức là nghĩ đến giới luật. Giới luật là tâm vô lậu, tâm vô lậu là tâm bất động, tâm bất động là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, khi ta nhập diệt, hãy lấy giới làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc cho mình. Nhờ vậy tâm hoan hỷ, nhờ tâm hoan hỷ mà được quả báo lớn, lợi ích lớn. Giới luật là chỗ nương tựa cho mọi người. Giới luật là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vì thế, giới luật đem đến cho con người lợi ích như vậy, khi sống cũng như lúc chết. Vậy các bạn hãy theo lời dạy này sống một đời sống phạm hạnh để mang lại sự an vui, hạnh phúc cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Điều lợi ích thứ năm của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ năm là điều ước nguyện cho mình làm chủ được dục lạc, dục khổ, không để cho dục lạc, dục khổ làm chủ mình. Muốn ước nguyện như vậy thì các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chứ không phải lạc và bất lạc nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc và bất lạc được khởi lên, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Trong cuộc sống của mọi người trên thế gian này, hiện giờ ai ai cũng bị thọ lạc, thọ khổ nhiếp phục, nghĩa là chúng ta đang làm nô lệ cho thọ lạc và thọ khổ. Vậy thọ lạc và thọ khổ là gì? Kính thưa các bạn, thọ lạc là chạy theo dục lạc thế gian như ăn uống, ngủ nghỉ phi thời, chạy theo tâm dâm dục, lấy của không cho, không từ bỏ vọng ngữ, không từ bỏ thuốc lá, rượu men, không từ bỏ trang điểm, ca hát, không nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, không sống cho riêng mình bằng hạnh độc cư. Đó là chạy theo thọ lạc. Còn thọ khổ như thế nào? Thọ khổ có hai phần. Thứ nhất thuộc về tâm. Tâm phiền não, sợ hãi, buồn sầu, lo lắng, tức giận, ganh tị, ghen ghét, căm thù, vân vân. Đó là thọ khổ thuộc về tâm. Thứ hai thuộc về thân. Thân bị bệnh đau, nhức, tật nguyền, vân vân. đó là thọ khổ thuộc về thân. Như lời dạy trên rất rõ ràng, mong rằng ta nhiếp phục thọ lạc và thọ bất lạc, chứ không phải lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Người sống trong đời thường bị hai cảm thọ này chi phối thân tâm, khiến họ phải chịu nhiều sự khổ đau. Muốn thoát ra những sự đau khổ này thì giới luật chúng ta phải chấp nhận nghiêm chỉnh. Có nghĩa các bạn phải chấp nhận và sống một đời sống giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Mọi người ai cũng biết, do giới luật mà các bạn ly dục ly ác pháp. Do ly dục ly ác pháp, các bạn không còn chạy theo sự ham muốn. Không còn chạy theo sự ham muốn tức là các bạn nhiếp phục được thọ lạc. Nhưng khi các bạn đã nhiếp phục được thọ lạc thì cũng phải nhiếp phục được thọ khổ và thọ bất lạc bất khổ. Như trên đã nói, thọ khổ tức là thân bị bệnh đau hay nhức nhối khổ sở do bệnh tật. Thế mà ta giữ giới luật nghiêm chỉnh thì cũng nhiếp phục được tất cả bệnh khổ nơi thân. Đây, các bạn có nghe thấy và hiểu biết sự lợi ích của giới luật chưa? Tóm lại, muốn nhiếp phục được tâm tham dục cũng như bệnh tật khổ đau thì ta phải sống đúng lời dạy của Đức Phật, phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như trên đã nói, thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhiếp phục được mọi sự khổ đau. Đó là sự lợi ích thứ năm trong giới luật của Phật. Xin các bạn nên lưu ý và cố gắng giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh, đừng để vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì bệnh tật của các bạn sẽ chấm dứt. Điều lợi ích thứ sáu của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ sáu là điều ước nguyện cho mình làm chủ tâm, có nghĩa là tâm luôn luôn nhiếp phục được mọi sự sợ hãi và khiếp đảm. Mọi sự sợ hãi và khiếp đảm không nhiếp phục được tâm mình. Vậy các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, trú xứ không tịch. Con người ở đời thường hay có tâm sợ hãi và khiếp đảm như sợ ma, sợ bóng đêm, sợ chuột, rắn rết, cóc, nhái, sâu bọ vân vân, và khiếp đảm trước sắc tướng và quy lực của vũ trụ như núi non, rừng biển, ao hồ, sông nước, rừng núi âm u hoang vắng, nghĩa địa, nhà mồ, thời tiết nắng mưa, gió bão, sấm sét, lũ lụt, giông tố, vân vân. Người tu theo đạo Phật nhờ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh nên nhiếp phục được mọi sự sợ hãi và khiếp đảm như trên đã nói. Đây là sự lợi ích thiết thực cụ thể mà mọi người cần phải tu học và rèn luyện. Như vậy chúng ta thấy rất rõ ràng, giới luật là một pháp bảo vô giá, không có một vật gì trên thế gian này sánh bằng. Đứng trước đám đông người, chúng ta muốn phát biểu một việc gì thì cảm thấy hồi hộp sợ hãi, đó là do chúng ta không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Còn những người không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh nhưng họ đã từng phát biểu ý kiến nên thành thói quen, tuy dạng ăn dạng nói nhưng tâm họ vẫn hồi hộp. Những người này cho họ sống một mình trong nghĩa địa nơi rừng núi hoang vắng thì họ vẫn run sợ và khiếp đảm như những người khác. Muốn nhiếp phục sự sợ hãi và khiếp đảm thì chỉ có giới luật là pháp môn đệ nhất. Vậy các bạn hãy lặp lại lời Phật dạy để đặt trọn niềm tin nơi giới luật: mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, trú xứ không tịch. Thưa các bạn, giới luật Phật lợi ích như vậy, thế mà các nhà đại thừa và thiền tông đã xem thường giới luật, thường không răn dạy chúng tăng ni về giới luật, nên chúng tăng ni tu hành chỉ là tu danh, tu lợi, tu cấp bằng, tu ăn, tu ngủ, tu làm việc lừa đảo, mê tín, cúng bái, cầu siêu, cầu an, xin xăm, bối quẻ, vân vân. Đại thừa và thiền tông phế bỏ giới luật, xem giới luật lỗi thời, vì thế khiến cho Phật giáo suy đồi và chánh pháp đã chết mất từ lâu. Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Thế mà đại thừa và thiền tông lại nỡ tâm quét sạch giới luật ra khỏi Phật môn. Bộ giới cấm còn đó, nhưng tu sĩ thì phạm giới ngang nhiên, coi thường giới luật như chiếc giày rách ném trong thùng rác. Điều lợi ích thứ bảy của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ bảy là điều ước nguyện cho mình và cho những người tu theo Phật giáo, thân tâm được nhập các định không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Chứng và trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. Muốn được vậy thì các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Thưa các bạn có nghe chăng? Muốn nhập được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, thì giới luật các bạn hãy giữ gìn nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Đó là lời dạy đúng đắn của Đức Phật. Vậy mà các bạn phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, sống một đời sống phi phạm hạnh, chùa to, Phật lớn, tiền của nhiều, vật chất sang cả, vân vân, mà tu thiền định thì các bạn tự nghĩ đó là loại thiền gì? Từ lâu các bạn tu hành mà không nhập bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú là vì các bạn giữ gìn giới luật không nghiêm túc, xem thường những giới nhỏ nhặt, lúc nào cũng dựa vào kinh sách đại thừa lý luận để bỏ những giới nhỏ nhặt, chạy theo dục lạc mà không bị người cư sĩ chỉ trích phê phán. Nhất là các thiền sư đông độ xem giới luật chẳng ra gì như nam tuyền sát miêu, lâm tế chém rắn, phần dương và tuệ trung thượng sĩ ăn thịt uống rượu, vân vân. Đối với đôi mắt của chúng tôi thì những thiền sư này là ma ba tuần chứ không phải là tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ Phật giáo là một thánh tăng nên oai nghi tế hạnh rõ ràng, không hề vi phạm một giới luật nhỏ nhặt nào, xứng đáng làm ruộng phước cho mọi người cúng dường. Có đâu lại phạm giới sát sanh, uống rượu quá nặng như vậy. Đó là những gương hạnh xấu, các bạn nên lấy đó mà làm gương cho mình soi, để tránh xa những hạng tu sĩ này. Họ không xứng đáng làm thầy của các bạn đâu. Lấy giới luật mà xét các thiền sư thì biết ngay thiền Đông Độ chỉ là thiền đầu môi chót lưỡi, tu hành chẳng có giải thoát gì cả, chỉ lừa đảo người bằng ngôn ngữ úp mở, khiến cho mọi người tưởng nó có cái gì đặc biệt, chứ kỳ thực chẳng có cái gì cả. Đến khi chết, ông nào cũng rên hừ hừ như pháp loa. Tóm lại, bốn thánh định từ xưa đến nay chưa có ai nhập được, chỉ vì các tổ hiểu biết giới cấm mà không hiểu biết rõ giới kinh đức hạnh, nên không sống và tu tập giới đức, giới hạnh, giới hành. Vì thế nên mới phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, vân vân. Giới luật đã vi phạm thì thiền định không bao giờ nhập đúng chánh định được. Xin các bạn nên lưu ý, bốn thánh định không phải nhập khó khăn, mà khó khăn là vì giới luật của các bạn không giữ gìn nghiêm túc. Có phải vậy không các bạn? Do giới luật không nghiêm chỉnh nên tất cả tu sĩ Phật giáo từ Đông sang Tây tu mãi mà không nhập được tứ thánh định, thật là phí công vô ích. Muốn nhập được tứ thánh định thì ngay từ bây giờ các bạn hãy bắt đầu giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh, thì chắc chắn điều ước nguyện nhập được tứ thánh định sẽ không còn là giấc mơ. Điều lợi ích thứ 8 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 8 là điều ước nguyện cho thân tâm của mình, của các bạn được cảm nhận và sống an trú trong những trạng thái tịch tỉnh, nhờ đó để thoát ra khỏi sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là tâm của các bạn không còn dính mắc trong hai trạng thái ý thức và tưởng thức. Nếu giải thích như vậy thì chỉ có những người tu chứng mới hiểu ngay được. Nơi đây có hai cụm từ khó hiểu, đó là sắc giới và vô sắc giới. Vậy sắc giới và vô sắc giới nghĩa là gì? Sắc giới là cảnh giới có hình tướng như cuộc sống của các bạn hiện giờ. Vô sắc giới là cảnh giới không hình tướng như giấc mộng, chiêm bao của các bạn. Trạng thái vô sắc giới không những chỉ là giấc mộng mà còn nhiều trạng thái khác nữa, như những trạng thái tưởng của đồng cốt, cơ bút và những từ trường hình danh, sắc tướng còn lưu lại trong không gian mà những nhà ngoại cảm bắt gặp, nhất là những người tu tập thiền ức chế tâm lạc vào thiền tưởng, nên tưởng uẩn hoạt động, xuất hiện 18 loại hỷ tưởng, khiến cho người tu thiền ức chế tâm khi hết vọng tưởng liền bị rối loạn thần kinh, đi đến chỗ điên khùng mất trí. Người tu hành đúng theo phương pháp của Đức Phật dạy thì phải xả tâm ly dục ly ác pháp thì mới vượt ra khỏi sắc giới và vô sắc giới. Người nào không hiểu biết xem thường giới luật tu tập ức chế tâm cho hết niệm khởi, tức là ức chế sắc giới, do đó cảnh giới vô sắc giới hoạt động, vì thế thường hay bị chiêm bao mộng mị. Người hay bị mộng mị chiêm bao là người không vượt qua cảnh vô sắc giới. Cho nên muốn tâm được tịch tỉnh, vượt thoát ra khỏi niệm khởi và chiêm bao mộng mị thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Ngoài giới luật ra, không còn có một pháp nào vượt thoát ra hai cảnh giới này. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện có những giải thoát tịch tỉnh, siêu thoát sắc giới, thuộc vô sắc giới, mong rằng ta có thể cảm xúc với thân và sống an trú trong cảnh giới ấy. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, trú xứ không tịch. Tóm lại, đoạn kinh trên đây mang đầy đủ ý nghĩa của một người tu tập tìm cầu sự giải thoát chân thật, tức là tâm phải bất động, tịch tỉnh trong cảnh sắc giới và vô sắc giới. Nếu còn rơi vào một trong hai cảnh giới này thì giới luật chưa nghiêm chỉnh. Và như vậy, các bạn hãy lưu ý và nghiên cứu lại giới luật, xem coi còn vi phạm những lỗi nhỏ nhặt nào trong giới luật, để điều chỉnh ngay sự sai phạm ấy thì kết quả tu tập mới thực hiện đi sâu được.